còn chủ động lái xe đưa Trần Duệ về nhà. Ly Dung, một đứa thích ngọt, có thể ngược nhẹ, vớ phải hai bộ tàn canh gió lạnh về cặp phủ, như CT cách chương.